hôn nhân cho sự nghiệp. Chương 5, đêm mê loạn 18 cộng, góc truyện audio.com, hôn nhân cho sự nghiệp Thiên Blackie. Chép 5, vậy không phải là anh cũng cần được thỏa mãn sao? Thiên Di khóe miệng hơi cong lên, em đúng thật rất biến thái. Lục Thần đáp lại cô, tay anh dần di chuyển xuống nơi từ bao giờ đã ẩm ướt của cô rồi dùng hai ngón tay len lỏi vào bên trong. Cơ thể cô như có một nguồn điện xẹt qua, phát ra những tiếng ma mị. Tôi không chịu được nữa rồi, là vì em đó, anh nói xong liền cho côn TST ngoại cỡ của mình vào nơi sâu thẳm nhất của cô. À, đau, thứ đó, không vừa đâu, cô hốt hoảng vì thấy côn TST của anh rất lớn, thật sự rất lớn. Em ồn ào quá, nói rồi anh lấy bạc môi mỏng của mình áp lên đôi môi anh đào của cô như muốn cô đỡ ồn ào. Rách mắt, cô cuống lên khi thấy côn TST của anh đã vào sâu hơn bên trong cơ thể của cô. Của em chặt quá, thả lỏng ra. Nói rồi anh nâng một bên chân của cô lên để côn TST của anh có thể tiến sâu vào bên trong cô hơn. À, đau, chậm thôi, cô đập tay lên vai anh. Khi nghe thấy cô nói như vậy anh rất muốn làm chậm lại nhưng dục vọng trong anh không cho phép, tôi không khống chế được. Cứ như vậy cả hai triền miên suốt đêm đến khi cơ thể cô rã rời. Tôi mệt quá, tôi muốn nghỉ ngơi, nghe cô nói mệt anh cũng dừng lại để cô nghỉ ngơi nhưng không rút côn TST to lớn của mình ra khỏi cơ thể cô. Sao không rút nó ra? Cô thấy anh không có ý định rút vật to lớn kia ra khỏi cơ thể mình, liền lên tiếng. Một lúc nữa thôi, tôi lỡ yêu cơ thể này mất rồi, sáng mau cô bỏ đi thì nó sẽ nhớ cô bé của cô lắm. Giọng anh trầm xuống, tinh nghịch như một đứa trẻ. Tên biến thái này cũng có lúc dễ thương thế nhỉ? Cô thầm nghĩ rồi nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Đợi cô ngủ say anh rút côn TST của mình ra khỏi cơ thể cô, nhẹ nhàng vén những lọn tóc rối trên gương mặt cô lên hai vành tai. Trái tim tôi lỡ rung động vì em rồi, anh nhỏ nhẹ nói xong liền nằm xuống ôm cô ngủ. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Trời tờ mờ sáng, Thiên Di đã tỉnh dậy, bây giờ người của cô còn đang ê ẩm, nhất là phần bụng dưới vì đêm hôm qua. Cô nhẹ nhàng nhấc tay của Lục Thần đang ôm cơ thể mình ra, vô tình làm anh tỉnh giấc. Cô rón rén bước vào phòng tắm, tắm rửa sạch quần áo chỉnh tề rồi lấy những đồ của mình còn sót lại trong phòng. Trước khi đi cô không quên lại gần phía giường nói câu tạm biệt anh, khi quay đi thì tay bị anh nắm lại làm cô hơi giật mình nhưng chỉ là anh mơ ngủ thôi, cô nhẹ nhàng nhấc tay anh ra rồi bước ra khỏi phòng. Sau khi cô bước ra khỏi phòng anh choàng tỉnh dậy, thứ để anh có thể nhận ra cô là hình xăm ngôi sao nhỏ trên phần thịt giữa ngón trỏ và ngón cái ở bàn tay phải. Cô muốn quên anh như vậy, quên ký ức của đêm hôm qua như vậy nên lúc cô định đi anh cũng không níu kéo cô làm gì. Anh rời giường, đi đến phòng tắm, tắm rửa quần áo tươm tất chỉ có thiếu cái áo vest tối qua tiện tay vứt lên giường, anh lại giường lấy chiếc áo vest thì thấy một vệt đỏ hồng trên ra giường. Lần đầu của em sao? To be continue, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch n